Công lược cái kia cha. Tác giả: Đường Mật. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 70: Sủng phi tấm mộc 9. Chương 70: Sủng phi tấm mộc 9. Nhưng cái này Lưu Qua bộ dáng nhìn xem tựa như có chút không đúng, mang trên mặt không được tự nhiên ửng hồng, ánh mắt cũng thoáng có chút mơ màng. Thấy thế nào làm sao không thích hợp? Nghe nói kia phụ thân của Tiểu Thanh Vi cũng bị bất quá chỉ là khu tứ phẩm đại lý tự thiếu. Khanh, chẳng lẽ tay có thể kéo dài dài như vậy? Xem ra cái này Lưu Qua rõ ràng chính là có người ở phía sau làm hắn. Tiểu Thanh Vi vô cùng có khả năng cũng chỉ là thuận nước đẩy thuyền thôi. Xem xét cái này Lưu Qua dáng vẻ, rõ ràng chính là trúng thuốc. Nghe nói người này mặc dù thiên vị thiếu niên, nhưng cũng là cái nam nữ không kỵ hạng người. Dung tử nếu là thật bị hắn nhấn đổ 8-9 phần 10 là tránh thoát không xong. Nghĩ tới đây, Dung tử híp híp mắt. Bất quá chỉ là không cho nàng đạo văn người ta tiền nhân câu thơ thôi. Còn như thế căm hận nàng sao? Không phải liền là rơi xuống nàng một lần mặt mũi? Không phải liền là không có làm cho nàng giả dạng làm bức sao? Như thế hận nàng, Mục Ấp Trần quay đầu trông thấy Dung tự đáy mắt chỗ sâu kia nho nhỏ phẫn hận. Ở trong lòng nhẹ cười khẽ âm thanh, mà không sai biệt lắm đồng thời. Cùng sau lưng Thiệu Thanh Vi khác một tiểu nha đầu, Tử Bình vội vã mà chạy tới Thiệu Thanh Vi bên người, tiến đến bên tai nàng cẩn thận từng ly từng tí nói: "Quý nhân, nàng đi." Nghe vậy, Thiệu Thanh Vi cong môi cười cười, nàng cũng bất quá chỉ là hai ngày trước bởi vì nấu xong canh, chuẩn bị cho Mục Nguyên Tu một kinh hỉ thời điểm, trốn ở sau tấm bình phong đầu nghe lén đến hắn tại bên ngoài cùng dưới tay người giao phó. Nói là tận lực đem kia Lưu Qua sự tình giải quyết, miễn cho Bình Nam Vương cùng hắn sinh khoảng cách, mà chính hắn lại bởi vì thụ kia Lưu Qua vũ nhục tim ý khó bình. Cuối cùng định giao người tới tuyển, dĩ nhiên vẻn vẹn chỉ là cái Hàn Lâm Viện biên tu thứ nữ. Nghe nói cô nương kia chưa lập gia đình hãy cùng bên ngoài học sinh câu kết làm bậy mất đi sự trong sạch, hiện tại còn nghĩ lấy dấu trời qua biển trèo cái cành cây cao. Bởi vì nhà mình mẹ cả xuất thân tương đối tốt, lúc này cũng muốn chết muốn sống cùng đi qua. Dù sao ngươi không bằng nàng nguyện, nàng thật là chuyện gì cũng có thể làm ra. Kia biên tu trong nhà còn có hai cái chưa từng xuất giá đích nữ, sợ hỏng thanh danh, cuối cùng không có cách nào chỉ có thể đưa nàng cùng nhau mang lên. Mà nữ nhân như vậy vừa vặn liền vào Mục Nguyên Tu mắt, phối cấp kia Lưu Qua chính chính tốt. Kia Hàn Lâm Viện biên tu thế nhưng là hắn bên này người. Bình Nam Vương vì cái này thứ trưởng tử thật sự là lầm quá nhiều sự tình. Trong nhà có một nữ nhân vừa vặn cho hắn kiềm chế lại. Nghe lén đến lời như vậy, Thiệu Thanh Vi thậm chí ngay cả nàng chuẩn bị cho Mục Nguyên Tu kinh hỉ đều không để ý tới, tâm tư liền linh hoạt ra. Phải biết ngày đó Lưu Qua vẫn chỉ là cái kíp nổ, chân chính làm cho nàng giảm lớn mặt mũi trừ Dung tự không có có người khác. Rõ ràng cùng với nàng một chỗ đến, nàng vận khí tốt lên một cái xuất thân cao quý quý phi nương nương thân thể. Trừ hoàng đế tất cả mọi người muốn nhìn sắc mặt của nàng. Thái hậu sùng nàng, hoàng thượng sùng nàng, một mực vô ưu vô lự còn sống. Mà nàng đâu, trực tiếp liền lên một cái thoi thóp tú nữ trên thân. Bởi vì nghĩ tới điểm bình tĩnh thời gian, không nghĩ sinh sự, đối nàng tốt nhất kia tiểu nha hoàn cho người ta hại chết, mình cũng bị người xem như trên đất bùn đồng dạng, tùy tiện đến người đều có thể giẫm một cước, liền cơm đều ăn không đủ no. cũng bởi vì nàng không được sủng ái, gia thế không hiện, chẳng lẽ đây là nàng nghĩ tới sao? Nàng rõ ràng tại hiện đại sống được thật tốt, có một phần lương cao làm việc, nghĩ dùng cái gì muốn ăn cái gì đều có thể tự mình mua. Dựa vào cái gì nàng muốn tới đây chịu khổ? Cho nên nàng mượn dùng một chút hiện đại tri thức đến cùng là đắc tội người nào? Những thi từ kia tác giả cũng không biết ở nơi nào. Nàng khiến cái này côi bảo gặp lại mặt trời, mình cũng cải thiện sinh hoạt, không còn bị tất cả mọi người khi dễ. Có vấn đề gì, dung tự mình trôi qua tốt, dựa vào cái gì còn cùng với nàng qua không được sao? Nàng làm sao không biết nàng đến cùng đắc tội với nàng ở chỗ nào? Rõ ràng đều là từ hiện đại cùng đi đồng hương không phải sao? Đúng vậy, Thiệu Thanh Vi đã nhận định ở phía sau làm nàng người chính là dung tự. Đồng thời đối phương cũng đồng dạng là từ hiện đại xuyên qua tới. Không phải làm sao lại biết những thi từ kia? Rõ ràng nguyên chủ chính là cái tiểu tài nữ, nhìn qua sách rất nhiều. Những cái kia kinh diễm tuyệt luôn thi từ không có đạo lý nàng không có chút nào hiểu rõ. Nàng đem bút chướng này tất cả đều ghi tạc dung tự trên đầu. Cho nên nghe được còn như thế cái tin tức liền nghĩ dứt khoát cho nàng điểm nhan sắc nhìn. C-monster liên quan tới dung tự cùng nàng ca hòa hảo tin tức nàng cũng là nghe Lục Phù nói. Dù sao dung tự bên kia bốn cái tiểu nha đầu đều là miệng rộng, đơn thuần hãy cùng giấy trắng đồng dạng. Nàng gọi Lục Phù nhìn chằm chằm vào các nàng bốn cái, rất dễ dàng liền phải tin tức như vậy. Nghe nói dung tự mười phần để ý nàng người ca ca này, vừa vặn lợi dụng tin tức này làm cho đối phương cắm cái ngã nhào mới tốt. Tốt bảo nàng cũng nếm thử một loại từ đám mây rơi vào trong bùn cảm giác. Bất quá dù sao dung tự xuất thân cao quý, thật sự xảy ra sự tình, còn nhiều người cho nàng chùi đít, liền nhìn xem người ta có thể cho nàng xoa mấy lần. Thiệu Thanh Vi quyết định chủ ý, nghiêng đầu nhìn Tử Bình một chút, chờ không sai biệt lắm thời điểm liền gọi Lục Phù kêu ra tiếng mà đến. Kêu xong liền từ đường nhỏ đào tẩu. Đừng kêu người bắt lấy nàng tay cầm mà đi. Vâng, quý nhân. Tử Bình nhẹ gật đầu. Mà bên kia dung tự nhìn xem kia lưu qua tìm nửa ngày đều không tìm được tiểu bảo bối của hắn. Trùng hợp hai âm thanh bỗng nhiên truyền ra. Tiểu thư nhà ngươi làm sao hảo hảo ngã ở loại địa phương này? Nô tỳ cũng không biết. Tiểu thư nói một mực nghe nói nơi này xinh đẹp, vừa vặn thừa dịp người ở đây không nhiều liền muốn tới nhìn xem. Ai biết một cước đạp hụt liền ngã. Khâu tiểu thư, nô tỳ thật sự là tìm không thấy người. Tiểu thư từ trước đến nay cùng ngươi muốn tốt. Nô tỳ cũng chỉ có thể cầu ngươi giúp đỡ chút. Tiểu nha hoàn ngôn từ mang theo do dự cùng lấp lóe. Nghe xong liền biết 89/10 là nói láo. Nhưng đi ở nàng đằng trước, cô gái áo lam khả năng thật là cùng kia tiểu nha hoàn chủ tử quan hệ rất tốt. Nguyên nhân, một bên lo lắng chạy về phía trước đi, một bên hỏi đến nàng gia chủ tình huống. Nhìn bộ dáng thật là cái tâm địa thiện lương tiểu cô nương. Dung tự xuyên thấu qua dung thụ khoảng cách mở to hai mắt. Làm sao còn có người? Sau đó liền thấy cô gái mặc áo lam kia vừa đi vào bên trong vườn liền lo lắng tuôn hỏi nói. Tiểu thư nhà ngươi ở đâu? Lời còn chưa nói hết, đã nhìn thấy ngay phía trước dung thụ phía sau nhô ra một cái thiếu hai cái răng cửa đầu to đến. Bảo bối, cô gái áo lam trong lòng quính lên, còn không có kịp phản ứng. Đứng ở sau lưng nàng tiểu nha hoàn bỗng nhiên liền đưa tay đẩy nàng một cái. dĩ nhiên trực tiếp liền đem nàng đẩy lên kia lưu qua trong ngực. Trong lúc nhất thời lại tránh thoát ghê gớm mà ni, ồ, Dung tự hô nhỏ một tiếng, nơi này đầu đến cùng nhúng vào mấy người, làm sao một cái lưu qua còn chống đỡ mấy cái Dung a? Tại bên người nàng, mục ấp Trần Thanh âm đồng dạng trầm thấp nghĩ tới, Khâu Ngự Lan, Khâu Thượng Thư đích nữ, chỉ một câu như vậy, Dung tự trong lòng liền giật mình. Khâu Thượng Thư chính là Lễ Bộ Thượng Thư, tương tự là Mục Nguyên Tu bên này người. Nhìn như vậy liền không khó suy đoán, nơi này đầu Mục Liên Hiên tuyệt đối lại ở bên trong nhúng vào một cước. Dù sao việc này nếu là bị người phát hiện, Khâu Thượng Thư cùng Bình Nam Vương tuyệt đối là không thành được thân gia, ngược lại sẽ kết thù. Dù sao Khâu Thượng Thư có bao nhiêu yêu thương hắn nữ nhi này, cả kinh không ai không biết. Mấu chốt nhất hắn tuyệt đối sẽ oán hận lên Mục Nguyên Tu tới, lại là nhất tiện song điêu. Mục Liên Hiên giỏi tính toán, nhưng trên mặt nàng nhưng vẫn là mang theo mờ mịt sắc mặt, đưa tay liền lôi kéo bên cạnh người ống tay áo, tiến đến bên cạnh hắn hơi có vẻ lo lắng nói: Ngươi có biện pháp cứu nàng sao? Dù sao phía dưới kia áo lam tiểu cô nương quần áo đều sắp bị kia lưu qua lột, bởi vì sợ bị người khác thấy lại không dám khóc đến quá lớn tiếng, một mực cắn môi, thẳng cắn đến bờ môi đều đã đổ máu, nhưng vẫn là cố gắng khước từ, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Có thể nói, nếu là ngày hôm nay Dung tự cùng Mục ấp Trần không còn chỗ này, nhìn tiểu cô nương này tư thế quay đầu liền có thể tự sát. Nghe Dung tự kiểu nói này, Mục ấp Trần quay đầu nhìn nàng một cái, đưa tay bị bay ra một đạo màu nâu đồ vật, thẳng bên trong kia lưu qua bắp chân. Hắn vô ý thức bắp chân khẽ cong, một cái khác mai màu nâu đồ vật liền đánh trúng hắn, ôm lấy kia Khâu Ngữ Lan cánh tay, đau đến hắn một phát miệng, ôm lấy cánh tay liền muốn khóc. Khâu Ngữ Lan một thấy đối phương kiềm chế nới lỏng, liên tục không ngừng đẩy ra đối phương thân thể, đồng thời chân tại đối phương bỗng nhiên một đạp, bôi nước mắt liền chạy ra ngoài đi. Chạy đến vườn cổng thời điểm, quỷ thần xui khiến vừa quay đầu lại, dĩ nhiên trực tiếp liền từ Dung Thụ Diệp Tử khoảng cách bên trong thấy được Dung tự mỉm cười một đôi mắt, liền cũng không quay đầu lại liền xông ra ngoài. Mà Dung tự bên này coi là sự tình đã có một kết thúc, đang chuẩn bị gọi Mục ấp Trần đưa nàng đưa tiện đi thời điểm, từ vườn cửa nơi đó dĩ nhiên lại quỷ quỷ túy túy tới một cô nương, không sai biệt lắm 14-15 tuổi dáng vẻ, bộ dáng liền kia Khâu Ngữ Lan một nửa đều không có, nhưng thằng ở tuổi trẻ còn tính là xinh xắn đáng yêu. Vừa tiến đến nàng liền thấy kia nằm trên mặt đất che hạ thân đau ngất đi lưu qua, trong mắt lập tức liền phóng ra chỉ riêng đến, khẽ đảo qua hắn thân, trên mặt liền lộ ra một cỗ mười phần ghét bỏ biểu lộ. Nhưng cắn răng, vẫn là ngồi xổm xuống thoát lưu qua y phục, ngay sau đó lại thoát khỏi mình áo ngoài. Dung tự nhìn xem cái này gan lớn nữ tử động tác, cứ như vậy há to miệng, nàng cũng là không nghĩ tới. Cái này lưu qua nghiệp vụ như thế bận rộn, một đợt lại một đợt, trước đó cái kia liều chết không theo, cái này ngược lại là trực tiếp liền đưa tới cửa, mắt thấy phía dưới đều muốn bắt đầu 18 cộng, Dung tự đuổi vội vàng che cặp mắt của mình, sau đó lại cảm thấy trống đi một cái khác đi theo bưng kín một bên Mục ấp Trần hai mắt, Mục ấp Trần trước mắt tối sầm lại, chóp ép mũi nghe đối phương ống tay áo ám hương, không khỏi liền ở trong lòng cười dưới. Tiểu nha đầu này còn biết cái gì gọi là phi lễ chớ nhìn sao? Có thể không đợi thuộc hạ làm ra cái gì động tác, Bên ngoài bỗng nhiên liền truyền đến một tiếng kêu sợ hãi. Dung Tự kinh ngạc, Mục Ấp Trần tranh thủ thời gian đã kéo xuống Dung Tự tay. Thừa dịp phía dưới bận rộn, tiểu nha đầu bắt đầu bối rối lúc thức dậy. Mang theo nàng liền từ dung thụ bên trên nhảy đến một bên vây trên tường. Lại dẫn nàng thả người nhảy xuống. Quay đầu nhìn lại Dung Tự kia mặt mũi tràn đầy vết chơi vui. Một lần nữa nhỏ biểu lộ, nhẹ giọng cười một tiếng. Tốt, đi mau, đừng bị người bắt được. Ta cũng cần phải trở về. Ai ngờ lời còn chưa nói hết, Dung Tự liền lập tức kéo hắn lại tay áo. Danh tự, tên của ngươi, ta còn không biết ngươi tên gì vậy. Ta gọi Dung Tự, nàng chỉ vào cái mũi của mình. Nghiêm túc giới thiệu nói, ngươi liền gọi ta, Tống Liêm đi. Nam nhân cười trả lời, khá, Tống, ngươi đùa bỡn ta. Phía sau Dung Tự vẫn chưa nói xong, trước người nam nhân liền đã không thấy. Tức giận đến nàng dậm chân một cái quay người liền đi ra ngoài. Sau đó liền thuận kia tiếng thét chói tai một đường tiểu bảo tới. Đợi đến nàng lần nữa trở lại kia giữa mai vườn, liền phát hiện nơi đó lại nhưng đã vây quanh một đám người. Tiểu Thanh Vi trông thấy Dung Tử vẫn là từ nàng đằng sau chạy đến. Con mắt hạt châu kém chút không có chừng ra ngoài. Mà cây kia dung thụ dưới, lưu qua hôn mê, ngồi ở hắn cái khác tiểu nha đầu ôm, quần áo, buông thõng nước mắt, một bộ tựa như nhận lấy khuất nhục dáng vẻ. Chờ nhiều người thậm chí ôm, quần áo liền muốn hướng dung thụ trên cành cây đụng. Mở miệng một tiếng không sống được, không mặt mũi sống, không bằng chết trong sạch. Cũng ngay lúc này, kia đào tẩu cô gái áo lam Khâu Ngữ Lan cũng tại nhà mình nha hoàn đồng hành giả bộ như không. Có việc gì chạy tới, liếc mắt liền thấy được đứng ở một bên việc không liên quan đến mình Dung Tự. Trong mắt trong nháy mắt hiện lên một tia cảm kích. Về phần kia một mực đuổi theo nàng muốn giải thích áo hồng nữ tử thì hoàn toàn lặng lẽ đối đãi. Vẫn là Mục Nguyên Tu tới chấn trụ hò hét ầm ĩ trang diện. Chuyện gì xảy ra? Đứng tại Khâu Ngữ Lan sau lưng áo hồng nữ tử thì tại vừa nhìn thấy theo tới Mục Liên Hiên lúc, ánh mắt không khỏi liền ngây dại. Trông thấy nữ nhân này điệu bộ này, Dung Tự làm sao còn có thể không hiểu rõ. 89/10 cái này Mục Liên Hiên là lợi dụng nữ nhân này đi hãm hại mình bằng hữu tốt nhất. Mấu chốt còn có thể gọi đối phương vui vẻ chịu đựng. Cũng là lợi hại, Dung Tự cúi đầu loay hoay móng tay của mình. Con mắt nhìn qua lườm hạ kia mặt lộ vẻ suy tư Thiệu Thanh Vi. Sau đó liền nhìn xem mấy cái thị vệ đem bên người nàng lục phù áp tới. Khởi bẩm hoàng thượng, trước đó rít gào lên thanh âm chính là cái này cung nữ, gặp một lần lục phù. Thiệu Thanh Vi liền có chút luống cuống, Dung Tự tiếp tục loay hoay móng tay của mình, niệm hạ mấy cái còn rất ra sức, một chút liền tóm lấy lục phù. Người bên ngoài Mục Nguyên Tu chưa quen thuộc, Thiệu Thanh Vi người bên cạnh hắn làm sao có thể không quen. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Hắn lạnh xuống mặt tới hỏi. Rõ ràng Thiệu Thanh Vi trước đó không tranh không đoạt, mấy ngày nay ra yêu thiêu thân làm sao lại nhiều như vậy? Rõ ràng chính là hắn thiết kế lưu qua cùng cái này Hàn Lâm Viện biên tu thứ nữ. Làm sao hảo đoan đoan lục phủ cũng ở bên trong? Hắn nhíu chặt lông mày. Hoàng thượng, hồi bẩm hoàng thượng. Nô tỳ cũng bất quá chỉ là vừa vặn đi ngang qua nơi này. Ai ngờ càng nhìn đến quý phi nương nương bực này ướp tặng sự tình. Bởi vì lấy kia lục phù một mực bị người ép cúi đầu. Chung quanh nơi này người vây quanh lại quá nhiều. Nàng căn bản là không có nhìn đến đứng ở một bên buồn bực ngán ngẩm Dung Tự. Như thế mới mở miệng mọi người liền hồ lên. Làm sao nơi này đâu còn có quý phi nương nương chuyện gì? Lục phủ, ngươi nói cái gì? Ngươi xem cho rõ, quý phi nương nương không phải hảo đoan đoan đứng ở chỗ này sao? Thiệu Thanh Vi tiến lên một bước, nghiêm nghị nói, lập tức căn bản cũng không cho những người khác truy vấn cơ hội. Tiến lên hai bước liền quỳ gối Mục Nguyên Tu bên người. Hồi bẩm hoàng thượng, lục phủ chính là ta Ngưng Lậu cung cung nữ. Mấy ngày nay vẫn luôn đang phát nhiệt, nhìn người thường thường hoa mắt. Trước đó còn đem tần thiếp nhận lầm, quý phi nương nương Kim Chi Ngọc Diệp. Làm sao có thể làm ra chuyện như vậy đâu. Nhất định là tần thiếp cái này tiểu tỷ tính sai. Cầu hoàng thượng thứ tội. Gặp có chính mình sự tình. Dung Tự lúc này mới ngẩng đầu lên, cười như không cười nhìn Thiệu Thanh Vi một chút. Còn không tới kịp mở miệng, đầu kia Khâu Ngữ Lan vậy mà liền tiến lên một bước. Thứ này có thể ăn bậy, không thể nói lung tung được a. Vị này nương nương, ngài một câu nhà mình tiểu tỷ nhận lầm người, tựa như xóa đi nàng không che đậy miệng tội danh sợ là quá dễ dàng đi. Ngài cũng biết quý phi nương nương Kim Chi Ngọc Diệp, tại sao có thể là tiện nhân kia thế nhưng là tùy ý nói xấu. Đầu lưỡi này như thế không dùng được, còn giữ làm cái gì, dứt khoát cắt đi. Ngươi, Thiệu Thanh Vi nhìn xem Khâu Ngữ Lan một bộ vì Dung Tự ra mặt tư thế. Liền ngay cả Mục Nguyên Tu nhìn qua ánh mắt đều có chút không ngờ. Trong lòng âm thầm kêu khổ, dù sao nếu là Dung Tự mở miệng nàng còn có thể bảo nàng tại trước mặt nhiều người như vậy đại nhân. Bất kể tiểu nhân qua, miễn cho mất thân phận, trở về nàng tự hành xử phạt Thanh Phu là tốt rồi. Ai ngờ mở miệng lại là như thế một vị tiểu thư. Đầu kia Lục Phu nghe xong muốn cắt đầu lưỡi nàng, lập tức che miệng lại. Nương nương, nô tỳ thế nhưng là toàn. A, bụng của ta đau quá. Ngay tại Lục Phù muốn mở miệng nói chút lời gì không nên nói thời điểm, Thiệu Thanh Vi bỗng nhiên liền che bụng, đầu đầy mồ hôi co quắp ngã trên mặt đất. Hoàng thượng, tần thiếp bụng đau quá. Hoàng thượng, nàng mắt lom lom nhìn Mục Nguyên Tu phương hướng. Nước mắt trong nháy mắt liền rớt xuống. Bụng, Mục Nguyên Tu giật mình, lập tức liền xông lên trước. Là hài tử xảy ra vấn đề gì sao? Thanh Vi, Thanh Vi, ngươi trèo trống. Thái y, mau gọi thái y, nhanh đi. Nếu là chậm hoàng nhi xảy ra vấn đề gì, chậm cho các ngươi là hỏi. Nói, Mục Nguyên Tu liền ôm Thiệu Thanh Vi ngay lập tức đi về phía trước. Dù sao cũng là hắn đứa bé thứ nhất. Dù sao hắn bây giờ đối với Thiệu Thanh Vi còn có cảm tình. Dù sao mưu kế của hắn đã đạt được. Phía dưới liền chỉ cần tứ hôn là tốt rồi. Lục Phủ nói xấu Dung Tự sự tình gì đều là chuyện nhỏ. Hắn cảm giác đến mức hoàn toàn có thể không cần so đo. Mà nghe nói hài tử, hoàng nhi loại hình chữ, Dung Tự cũng không có gì phản ứng. Tiết Ngọc Thu lại trực tiếp liền kinh ngạc mở to hai mắt. Phi tần khách cũng đều từng cái ở trong lòng cắn nát răng. Thiệu Thanh Vi, Thanh Quý Nhân, kia là cái thứ gì? Các nàng trước đó làm sao cái gì cũng không biết. Hoàng thượng thương yêu nhất không phải cho quý phi sao? Làm sao Dung Tự bên này còn không có động tĩnh gì? Bên kia một cái không biết cái gì tiểu nhân vật làm sao lại mang thai rồng thai? Quả nhiên lại là một cái tiện nhân sao? Dung Tự buồn cười nhìn xem quanh mình những nữ nhân này ghen ghét ánh mắt. Tại cái này trong lúc nhất thời dĩ nhiên cùng chung mối thù đi lên. Thậm chí ngay cả đối với Dung Tự địch y đều không có rõ ràng như vậy. Nghĩ đến về sau cái này Tiểu Thanh Vi lại muốn tránh ở sau lưng chiếm tiện nghi hẳn là cũng không chiếm được. Mà đầu kia Lục Phù gặp một lần nhà mình quý nhân cùng hoàng thượng đều đã nơi này. Phía bên mình lại bị Ngọc Phi làm chủ đuổi đến tân người kho. Về sau liền Thiệu Thanh Vi mặt cũng không thấy. Nàng liền biết nàng xong, toàn xong. Nhưng bây giờ người đều tán không sai biệt lắm. Căn bản liền sẽ không có người nghe nàng nói khuất. Không khỏi liền che mặt bắt đầu khóc cồ lên. Xong, xong, mà Dung tự tại niệm hạ mấy người căm giận bất bình nhắc tới dưới. Cũng cùng đi theo ra ngoài, đi ngang qua Khâu Ngữ Lan bên người thời điểm. Nàng nghe được nàng một tiếng nho nhỏ cảm ơn. Dung tự không có để ý, tiếp tục hướng phía trước. Khâu Ngữ Lan nhìn xem Dung tự đi lên phía trước bóng lưng. Chỉ cảm thấy cái này quý phi nương nương dáng dấp thật là dễ nhìn. Đáy lòng còn thiện lương. Còn nàng lúc ấy đến cùng vì sao lại trên tàng cây đợi. Nàng không có hứng thú kia đi quản. Vô cùng náo nhiệt mở màn bách hoa yến cùng Quỳnh Lâm Yến cứ như vậy qua loa thu chàng. Nghe nói Thiệu Thanh Vi mang thai tin tức lúc này đã truyền khắp toàn bộ hậu cung. Cũng không biết có bao nhiêu thiếu nữ đều đang âm thầm lập mưu làm rơi nàng cái này một thai. Nhớ kỹ trong vở kịch, Thiệu Thanh Vi cái này đệ nhất thai tựa như xác thực không có bảo trụ. Nhưng lại bởi vậy làm cho Mục Nguyên Tu đối nàng càng thêm liên hệ. Thậm chí trực tiếp đưa nàng phong phi, còn cho cái thần chữ. Khi đó Mục Nguyên Tu sở dĩ dám như thế trắng trợn sủng hạnh Thiệu Thanh Vi. Chủ yếu còn không phải là bởi vì Dung Tự bên này thế lực không có rơi xuống. Bởi vì nàng cái kia tiện nghi cha qua không được bao lâu giống như liền sắp phải chết. Lúc ấy Dung Phi Chu còn không có triệt để tiếp thu Dung Thiên Phổ binh quyền. Dung Thiên Phổ lại chết. Dung Tự chỗ dựa một chút liền không có. Mục Nguyên Tu cũng không có như vậy kiêng kỵ. Về phần Dung Thiên Phổ là chết như thế nào, Dung Tự chống cằm nhìn về phía ngoài cửa sổ hoa ngọc lan nở rộ. Cười cười, ai biết được. Cùng lúc đó, Dung Phi Chu nhìn xem trong chén tan đến cùng một chỗ hai giọt máu. Trong mắt hiện đầy tơ máu. Một thanh quét đi cái kia bát. Nghĩ đến cái kia khúm núm nam nhân. Trong miệng một mực trầm thấp lẩm bẩm. Không có khả năng, không có khả năng, không có khả năng. Làm sao có thể, làm sao có thể chứ. Ha ha ha ha ha ha. Buồn cười quá. Đây thật là cái chuyện cười lớn. Cười xong, Dung Phi Chu hai tay chống lấy cái bàn. Trên ngón tay vết thương trong nháy mắt vỡ ra. Huyết dịch từng chút hướng xuống giọt đi. Hắn làm sao có thể không quen con trai của Dung Thiên Phổ. Hắn làm sao có thể là bên ngoài cái kia nghèo kiết hủ lậu con trai của thư sinh. Hắn làm sao có thể không phải tiểu tử anh ruột. Làm sao có thể. Mẹ hắn đến cùng che giấu hắn nhiều ít sự tình. A, cho nên hiện tại thế nào. Hiện tại hắn cần bỏ đi trên thân cái này thân áo giáp. Đi theo vị kia nghèo kiết hủ lậu thư sinh về hắn nghèo rớt mồng tơi nhà. Về sau nếu không liền từ quân đội tầng dưới chót nhất bắt đầu trèo lên trên. Nếu không liền nhận mệnh đi làm ruộng. Về sau trong thôn tìm không sai biệt lắm cô nương. Thành thân sinh con. Ha ha. Buồn cười quá. Đây là hắn Dung Phi Chu nên qua thời gian sao? Không. Hắn tuyệt không thừa nhận. Nghĩ như vậy, Dung Phi Chu híp híp mắt, lại nắn vuốt trên tay vết thương. Đau đớn để đầu của hắn càng thêm thanh tỉnh. Sau đó thu thập xong mình, liền đi ra ngoài. Người kia đâu? Hồi đại thiếu gia, còn hôn mê trong đêm đưa đến Vân Hồ Độ. Nơi đó có độ thuyền hàng liền đem hắn ném lên. Là, vân vân. Dung Phi Chu mặt lạnh lấy đi phòng cách vách. Một thanh lột xuống kia trong tay nam nhân khắc lại cái mệnh chữ ngọc bội. Nhìn cái kia trương vô cùng quen thuộc mặt nửa ngày. Được rồi, liền đem hắn nuôi dưỡng ở vùng ngoại thành. Tìm người nhìn xem hắn. Nhất thiết phải gọi hắn không muốn đi ra gây chuyện thị phi. Vâng. Đi tin tức đi trong cung. Ta muốn gặp quý phi nương nương. Vâng. Dung Phi Chu vuốt nhẹ hạ ngọc bội trong tay. Hắn nghĩ hiện tại liền gặp được tiểu tử. Đặc biệt nhớ nghe nàng gọi hắn một tiếng. Ca ca. Hết chương.